Chàng rể vô song, chương 1186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1186. Nhưng tình hình lần này rõ ràng không giống nhau. Đại bàng vùng núi Bắc Đông tiếp theo Trương Thiên Sơn chỉ định. Căn bản không muốn chỉ là nắm chùm vùng Bắc Đông, mà là trực tiếp muốn làm đại ca của thế lực vùng xám Bắc Đông. Hơn nữa cái tên Lâm Hàn này còn không hề cho bọn họ chút mặt mũi nào. Cũng không để bọn họ có đường lùi. Trực tiếp yêu cầu trong vòng 24 tiếng bọn họ phải tới cửa bày tỏ tuân theo. Nếu không sẽ cứng rắn. Hết lần này đến lần khác. Tên Lâm Hàn đó thực sự có thực lực này. Hơn 300 cao thủ được đào tạo bài bản hoàn toàn có thể nghiền nát lực lượng các thế lực vùng xám Bắc Đông liên kết lại. Khiến các thế lực vùng xám đang ở trong nhà họ Điền không còn cách nào. Thật là quá đáng. Đây là không cho chúng ta mặt mũi rồi. Nếu tôi nói, thế lực vùng xám Bắc Đông còn lại mau chóng kết hợp lại với nhau. Chẳng lẽ vẫn sợ tên Lâm Hàn này? Trương Thiên Sơn mới chỉ định Lâm Hàn này trở thành ông chủ mới của vùng Bắc Đông. Chứ không có bảo Lâm Hàn trở thành đại ca của thế lực vùng xám Bắc Đông chúng ta. Cái thằng đó còn là người ngoài. Quả thật là có phần được đằng chân lên đằng đầu. Tôi không tin tất cả thế lực vùng xám Bắc Đông kết hợp lại vẫn không thể đối phó nổi người của Lâm Hàn. Mấy ông chủ của thế lực vùng xám sôi nổi bày tỏ thái độ. Họ cực kỳ phản đối hành vi phản cảm bây giờ của Lâm Hàn. Họ đều muốn phản đối. Một đại ca khác của thế lực vùng xám ở bên cạnh. Sắc mặt lại có hơi ngưng lại. Ông ta mở miệng nói. Các vị, mọi người phải nghĩ cho kỹ vào. Trước tiên không nói chúng ta có thể thành cô kết hợp thế lực vùng xám Bắc Đông lại được hay không. Cho dù là như vậy cũng chưa chắc có thể đối phó lại với người dưới quyền của Lâm Hàn. Hơn nữa, mọi người có thấy chúng ta sẽ kết hợp các thế lực vùng xám Bắc Đông lại được sao? Giống như nhà họ An còn không phải thỏa hiệp thuận theo trong chớp mắt ư, bây giờ cái rắm cũng không dám thả. Tiếng cũng không dám kêu. Tôi dám nói thế lực vùng xám Bắc Đông phần lớn sẽ như vậy. Lời người này vừa dứt, sắc mặt mấy người phụ trách thế lực vùng xám Bắc Đông có chút ngây ra tại chỗ. Ngay cả mấy người trước đó nói muốn phản đối Lâm Hàn. Lúc này cũng không dám nói nữa. Rõ ràng người này nói không sai. Cho dù có thể kết hợp tất cả thế lực vùng xám Bắc Đông lại cũng chưa chắc đối phó được với Lâm Hàn. Huống hồ trên thực tế không thể kết hợp thành công tất cả thế lực vùng xám Bắc Đông. Vậy chúng ta chỉ có thể thỏa hiệp, coi một người ngoài như Lâm Hàn là đại ca của toàn bộ thế lực vùng xám ở Bắc Đông ư, đây quả thật là vô cùng nhục nhã. Trong đại sảnh, một tên phụ trách của thế lực nào đó gằn giọng nói. Mấy tên phụ trách còn lại nhìn nhau. Lẽ nào bọn họ không tức ư, nhưng mà, có tức thì có cách nào đâu. Ở trước mặt thực lực áp đảo, ngoài bó tay ra thì bọn họ còn có thể làm gì nữa đây? Không thỏa hiệp, rất có khả năng chờ đợi bọn họ chính là quả đắng. Là sự diệt vong, còn thỏa hiệp, mặc dù tủi nhục, nhưng ít ra có thể giữ được lực lượng cốt lõi. Đợi ngày báo thù, ông chủ Điền nhìn vài tên phụ trách các thế lực vùng xám đang có mặt ở đây. Cũng hiểu được ý của họ. Hiển nhiên. Đã chẳng có mấy ai muốn chống cự. Ở trước mặt sức mạnh áp đảo. Ngoài thỏa hiệp ra thì còn cách nào nữa chứ? Lúc này, ngay cả vài tên phụ trách ban nãy nói năng hùng hồn tuyên bố chống lại Lâm Hàn. Cũng im lặng cúi đầu. Không dám nói gì. Thấy kết quả ấy, ông chủ Điền có chút bất lực. Nhưng cũng đành phải chấp nhận sự thật. Mọi người à, tôi thấy hay chúng ta cứ thỏa hiệp hết đi. Để xem Lâm Hàn kia muốn làm gì. Nếu cậu ta mà quá đáng quá thì chúng ta liên hợp lại phản kích. Dù có chết, có bị xóa sổ cũng phải khiến cậu ta lột một lớp da. Nếm mùi đau khổ, ông chủ Điền nói. Vài tên phụ trách các thế lực khác nhìn nhau. Cuối cùng đều đồng ý, chỉ đành thế chứ biết sao giờ. Sau đó, bọn họ nhanh chóng lên kế hoạch. Đầu tiên cứ cúi đầu trước Lâm Hàn. Nghe theo anh. Coi anh là đại ca của toàn bộ thế lực vùng xám ở Bắc Đông đã rồi tính tiếp. Để xem thái độ của Lâm Hàn như thế nào. Kế đó, vài tên phụ trách các thế lực đều thở dài đầy bất lực. Ai về nhà nấy, ban đầu,